Thập niên chúa diễn trò xuyên thành nữ phụ cực phẩm. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưa hôm đó, Vương Tú Mi nấu một bát thịt kho tàu cái mùi vị đó. Toàn bộ sân đều ngửi mà thấy thèm bình thường. Tất cả mọi người trong nhà đều biết Vương Tú Mi không thể vào được phòng bếp, bởi vì bà không biết nấu ăn. Thế nhưng không ngờ mới ở riêng được một ngày mà tay nghề nấu ăn đã tăng cao như thế rồi cơ đấy. Người khác muốn nghĩ sao thì nghĩ, Vương Tú Mi cũng không quan tâm, dù sao thì da mặt của bà dày mà. Đúng là không thể phủ nhận được chuyện Vương Tú Mi hay tìm cớ để lười biếng, hết ăn lại nằm. Thế nhưng về cách đối nhân xử thế, Vương Tú Mi cũng không mốc chút nào. Sau khi nấu chín thịt kho tàu, Vương Tú Mi còn cố ý bưng cho ông bà nội Tô một bát nhỏ. Ngày đầu tiên ở riêng đã ăn thịt rồi, cái này vô cùng quá đáng. Thế nhưng nếu ăn thịt mà vẫn không quên hai ông bà cụ, hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Cái này á, nếu nói ra ngoài, người ta sẽ nói là nhà họ có lòng hiếu thuận ông bà cụ. Bữa cơm trưa hôm đó, bốn người của chi thứ hai đều ăn đến cái bụng tròn vo, cả đám nằm yên trong phòng không nhúc nhích. Ôi chao, tự mình làm chủ nhà mình tốt quá đi mất. Có thịt ăn rồi, cơm nước xong, Tô Thắng Dân nằm yên không nhúc nhích, còn phòng ông bà nội Tô bên kia lại có tiếng động, đoán chừng ông bà cụ đã cơm nước xong, đang chuẩn bị ra đồng. Tô Thắng Dân, dậy đi, ra đồng làm việc thôi. Vương Tú Mi gọi ông ấy. Không đi, em là Nhất gia chi chủ của nhà chúng ta, người nên ra đồng làm việc là em mới đúng. Tô Thắng Dân cũng không quên trách nhiệm của người đứng đầu gia đình kia. Bây giờ ông đã thoái vị rồi, cho nên ông chỉ việc ở nhà ăn nằm mà thôi. Người nên ra đồng làm việc là Vương Tú Mi mới đúng. Vương Tú Mi cũng đột nhiên nhớ ra chuyện này. Đôi mắt của bà lập tức trợn tròn lên, nhìn về phía con gái mình bằng vẻ mặt ngây ngần. Con gái à, chẳng lẽ cả nhà này bắt một mình mẹ con ra đồng làm việc thật đấy ư? Sẽ xê, hát, ế, tê người đó. Tô Trà đối diện với tầm mắt căng thẳng của mẹ già, cô đứng dậy, cất tiếng nói. Tô Bảo, đứng dậy nào, ba mẹ con chúng ta ra ngoài làm việc thôi. Hả, chúng ta đi làm việc ấy à? Vẻ mặt của Tô Bảo cũng mờ mịt không kém. Đúng vậy, cha chúng ta không định đi làm, mà chúng ta cũng đâu thể bỏ hoang ruộng vườn được, đúng không? Cho nên chúng ta chỉ có thể tự đi làm thôi chứ sao nữa. Chút nữa nếu có người trong thôn hỏi, vậy thì chúng ta cứ ăn ngay nói thật, nói cha chúng ta đang ở nhà nghỉ ngơi. Tô Thắng Dân vừa nghe thấy những lời này, thì lập tức đứng bật dậy. Không cần nghĩ cũng biết, nếu người trong thôn nghe thấy những lời đó sẽ chỉ trích ông cho xem. Một người đàn ông như ông lại nằm ở nhà nghỉ ngơi, để vợ con ra ngoài làm việc, thì có khác gì phế vật ăn bám đâu cơ chứ? Tô Thắng Dân vẫn cần thể diện chứ? Gương mặt ông hiện rõ vẻ chua xót. Lúc này cuối cùng ông cũng hiểu rồi. Ông bị con gái chơi một vố. Chức vị, người đứng đầu gia đình, không đến lượt ông, thế nhưng ra đồng làm việc, ông lại chạy không thoát. Ông quá khổ mà, vẫn nên để cha đi thôi, các con còn phải đi học mà. Việc đồng áng cứ để cha làm là được rồi, các con chăm chỉ học hành đi, tương lai có tiền đồ rồi, phải dốc hết lòng hết dạ mà dưỡng lão cho ông đây đấy. Nhìn vẻ mặt đau khổ của ông cha già, Tô Trà bật cười thành tiếng. Cha yên tâm đi, cha chỉ phải vất vả một thời gian nữa thôi. Sau này chúng ta vào thành phố tìm việc làm, còn công việc đồng áng thì chúng ta bỏ tiền thuê người làm giúp là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trà cười cất tiếng an ủi Tô Thắng Dân, vừa nghe con gái nói là sẽ vào thành phố tìm việc, Tô Thắng Dân lập tức lấy lại tinh thần, ông ấy lập tức không nhịn được mà cất tiếng hỏi luôn. Bao giờ thì vào thành phố, cha có khả năng làm việc gì đây, trên trấn trên không phải có một đội vận chuyển đấy ư, con nghĩ để cha học lái xe trước, sau đó chúng ta đi từng bước một, thử vận chuyển trước xem thế nào. Được, công việc này tốt. Ngồi xe chắc chắn còn thoải mái hơn làm ruộng. Tô Thắng Dân vui vẻ cười ha hả. Nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cha già, Tô Trà nuốt xuống mấy lời. Chạy xe đường dài là mệt nhất. Đi một chuyến về, ít cũng phải gầy răm 3 cân. Bị Tô Trà dỗ dành như thế, Tô Thắng Dân cười tâu tuét, kéo Vương Tú Mi đi ra đồng làm việc. Ra đồng nào, qua một thời gian nữa, ông phải vào thành phố học lái xe, để làm tài xế. Ha ha ha. Hôm nay lại là một ngày tốt, hôm nay tâm trạng của Tô Thắng Dân tốt, cho nên trên đường gặp ai ông cũng tâu tuét chào hỏi, khiến người ta nhìn mà không hiểu ra sao. Ở nhà bên kia, sau khi hai cha mẹ già nhà mình đi làm không bao lâu, Tô Trà cũng khoác cặp đi ra ngoài. Cô phải quay về trường học, lại nói, về nhà chưa đến 2 ngày, thế nhưng lại xảy ra quá nhiều chuyện. Quay về trường học, Tô Trà về ký túc xá trước, sau đó đến căn tin, rồi xách túi lớn túi nhỏ đi từ căn tin đến tòa nhà tổng hợp. Này, Tô Trà, ở đây, Trầm Nghiễm thấy Tô Trà vừa vào đến cửa của lớp học, thì nhanh chóng phất tay gọi cô. Tô Trà cất bước đi về phía Trầm Nghiễm bên kia, sau khi đi đến chỗ của mình, cô ngồi xuống, rồi mới quay người hỏi Trầm Nghiễm ngồi ngay sau. Có chuyện gì thế? Không có gì, hôm qua lúc ở nhà tôi có làm mọt bài toán, thế nhưng tư duy không được logic cho lắm, thế nên tôi mới chỉ làm được một phần đầu thôi. Tô Trà, cậu xem bài này giúp tôi, sắp xếp lại các bước dài một chút. Trầm Nghiễm nói xong thì lấy một quyển tài liệu ra, mở ra câu hỏi khó kia rồi đẩy quyển sách về phía Tô Trà. Tô Trà nhận lấy quyển sách, cô cụp mắt đọc qua đề bài, sau đó giơ tay cầm bút máy của Trầm Nghiễm. Xoẹt xoẹt xoẹt vài cái, chỉ vài phút sau, bài toán đã được giải xong. Nét chữ tinh tế, tư duy mạch lạc, hơn nữa, tốc độ giải còn rất nhanh. Nhanh thế, Trầm Nghiễm khiếp sợ kêu lên một câu, sau đó nhận lấy quyển sách kia, bắt đầu phân tích cách giải. Trường Trung học Phổ thông số 1 huyện, vòng đấu loại của cuộc thi toán Olympic sắp bắt đầu rồi. Tất cả các giáo viên của trường Trung học Phổ thông số 1 đều háo hức thử sức. Năm nay trường Trung học Phổ thông số 1 ở huyện của họ có vài hạt giống tốt, cho nên năm nay họ chuẩn bị làm lớn một phen. Cách chương.